Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu là người phụ nữ của anh, nên có một chút hiểu biết với chỗ ở của anh. Hạ Phong lái xe đến biệt thự rộng rãi của Hạ Gia ở ngoại ô thành phố. Xe dừng lại ở trong sân nhà rộng lớn. Hạ Phong nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Ái Tĩnh, đi vào một đình nghỉ mát. Trước mặt là bể phun nước hùng vĩ. Căn nhà cùng đình nghỉ mát rất là khác biệt. Ở hai bên có đầy đủ các loại cây cối rậm rạp cao vút. Kinh ngạc nhìn cảnh trí trước mắt, Ái Tĩnh còn tưởng rằng mình đã đi lạc vào một câu chuyện cổ tích. Người đàn ông có khuôn mặt điển trai chính là hoàng tử, được tất cả phụ nữ ái mộ, mà cô chính là cô bé lọ lem mang giày thủy tinh, bất cứ lúc nào cũng lo lắng nửa đêm lại tới. Thích nơi này sao? Hạ Phong ho nhẹ một tiếng cắt đứt suy nghĩ của Ái Tĩnh. Ừ. Ngẩng đầu lên, cô mất hồn nháy mắt. Người phụ nữ này làm cho tâm trạng của anh thật là nhộn nhạo. Anh ôm lấy mặt cổ cô, môi nóng bỏng rơi vào trong mắt cổ cô. Trừ vợ trước là Ngải Lâm ra, anh cũng không mang những người phụ nữ khác tới nơi này. Lâu nay anh không mang bạn giường để tìm nơi sinh hoạt cá nhân của mình. Thế nhưng cô gái xinh đẹp xảo hoạt trước mắt này lại làm cho anh không nhịn được, muốn cùng cô chia sẻ toàn bộ cuộc sống. Không cần, tôi nói là không cần. Ái Tĩnh không ngừng dãy dùa. Tại sao lại không cần? Thân thể của em rõ ràng không nói là như vậy. Bàn tay của Hạ Phong ôm lấy hông của Ái Tĩnh, không cho cô trốn tránh mà hôn cô. Tay của anh không an phận sờ soạn khắp người Ái Tĩnh, khiến cho hai chân cô trở nên mềm nhũn không có sức lực, dựa ở trước ngực rắn chắc của anh mà thở hồng hộc. Tôi không có. Cô thở hổn hển, tức giận mà cãi lại. Nhưng cô không thể nói thêm một tiếng nào nữa. Đôi môi đỏ mọng lại một lần nữa bị che lấp, đầu lưỡi nóng bỏng yếu ớt cạy miệng của cô ra, rồi quấn lấy cái lưỡi thơm tho mà mềm mại. Gió đêm khẽ thổi qua, ánh trăng sáng ngời khiến hình dáng cô gái càng xinh đẹp rõ ràng hơn. Bàn tay của Hạ Phong xoa bóp đường cong hấp dẫn lung linh của Ái Tĩnh, nhẹ giọng bày tỏ. Nói là không cần, chỉ cần cảm thụ thôi. Ngón tay của anh giống như là gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua da thịt mịn màng của cô, khiến cho cô run rẩy một hồi. Tiếng thở gấp yêu kiều đánh thẳng vào thần kinh của Hạ Phong. Anh đỡ lấy hông cô, rồi đè cô trên ghế đá của Cẩm Thạch, bắp thịt toàn thân ép vào dáng người yêu kiều của cô, tạo thành hình ảnh quyến rũ nóng bỏng nhất. Tại sao lại có thể ở bên ngoài làm một chuyện như vậy cơ chứ? Khí huyết của Ái Tĩnh thiếu chút nữa thì nổ tung. Cô không hy vọng cùng một người đàn ông ở nơi kiêu tình này. Như vậy là quá phóng đãng rồi, sẽ làm cho cô cảm thấy mình không biết xấu hổ. Tại sao lại không thể? Thử nhìn một chút sẽ biết mà. Hạ Phong cố chấp ở trên người của cô. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Dù sao chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên. Em tập sẽ thành quen thôi. Đôi môi lộ ra nụ cười tà mị. Tay của Hạ Phong hoạt động ở bắp chân thon dài đều đặn và trên mắt cá chân mảnh khảnh của cô, ý đồ làm nổ tung khát vọng sâu nhất trong cơ thể của cô. Nhưng mà ở chỗ này rất mất thể diện. Mắt của cô mù sương lẫn lộn, không che giấu được dục vọng. Sẽ không ai nhìn thấy, sẽ không mất thể diện đâu. Hạ Phong nói như là đinh đóng cột. Bàn tay của anh tựa như rắn linh hoạt, nhanh chóng cởi ra cúc áo sơ mi của cô, cũng tỉ mỉ dao động ở trên da thịt cô. Cô không đè nén được thở dài. Tay của anh đẩy nịt ngực của cô ra, rồi bao phủ lấy bộ ngực căng tròn, cản rỡ nắn bóp. Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô không ngừng phát ra từ trong miệng. Âm thanh của em thật là ngọt ngào, anh rất thích nghe. Anh cản rỡ, gạt áo lót tơ lụa màu hồng của cô ra, không để ý tới nụ hoa đang nhẹ nhàng run rẩy. Anh lớn mật vần về đẫy đà, rồi ngay sau đó cúi đầu há miệng dùng sức. Ở trong gió đêm, tiếng ngâm nga của cô tràn đầy thỏa mãn. Đầu lưỡi của Hạ Phong vẫn trêu chọc nụ hoa mềm mại, ép cho Ái Tĩnh rên rỉ theo dụ dỗ của anh, theo tiết tấu cắn hút mà cong người, không ngừng dãy dụa vòng eo. Dáng vẻ của em rất là phong tình. Hạ Phong quan sát phản ứng của cô, anh cố tình lưu lại dấu vết hoàn ái ở trên người của cô. Nóng quá. Ái Tĩnh tự hỏi năng lực khơi tình của Hạ Phong cao siêu tới mức nào, cô hoàn toàn đắm chìm trong dục hỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.